Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 562. Thiên lôi hoa, chương 570. Thiên lôi hoa chiến đấu kết thúc. Hoặc tiểu đội không có một thành viên đào thoát. Đám người nhanh chóng quét dọn chiến trường. Ngay sau đó liền hướng phía chỗ tiếp theo nơi trú quân tiến lên. Mọi người ở đây thời điểm chiến đấu, chung quanh mấy ngàn mét đều bị phi cơ trinh sát bao trùm lên. Hạ Cầm phóng thích phi cơ trinh sát cũng có thể thời gian ngắn ẩn hình. Phi thường thích hợp tại đột phát tình huống sử dụng, những này cỡ nhỏ phi cơ trinh sát đều là ma đạo khoa học kỹ thuật. Sử dụng chính là năng lượng thủy tinh có thể tiếp tục công việc mười mấy tiếng. Đoạn thu tốc độ của mấy người rất nhanh. Giải quyết nhóm này ốc sau liền hướng phía chỗ tiếp theo ốc nơi trú quân tiến lên. Tại Hạ Cầm cùng Nhạc Chính Lăng Hương chỉ huy hạ sẽ không đi nhầm đường. Cùng lúc đó, song đầu lôi điện ưng cũng bắt đầu phóng thích phạm vi lớn lôi hệ ma pháp. Mấy cái ốc tiểu đội đều bởi vì chạy chậm bị lôi điện cho đánh trúng. Đoạn thu mấy người không biết. Nhóm này ốc vì đối phó cái này xong đầu lôi điện ưng trước sau sau đã chết đi hơn mấy trăm người, bất quá cái này cùng thu hoạch so sánh không tính là cái gì. Giải quyết xong đầu lôi điện ưng không chỉ có thể thu hoạch ma thú trên người vật liệu, còn có thiên lôi hoa, hai con non, chỉ là thiên lôi hoa liền có giá trị không nhỏ, chớ đừng nói chi là còn có hai con xong đầu lôi điện ưng con non. Đại công hội hoàn toàn có năng lực thời gian ngắn đem xong đầu lôi điện ưng nuôi lớn, mà lại ốc thuần thú tỷ lệ thành công phi thường cao. Nếu như từ con non bắt đầu nuôi 100% có thể thành công, liên tiếp giải quyết 3 cái ốc mạo hiểm giả nơi trú quân. Lúc này ốc cũng phát hiện không đúng các loại điều tra thiết bị phóng thích ra ngoài. Rất nhanh liền phát hiện đoạn thu mấy người. Nhìn thấy có nhân loại ở chỗ này hoạt động, hoặc lập tức liền xuất động vài trăm người tới vây quét. Nhạc Chính Lăng Hương đem những này nói cho đoạn thu sau liền cùng Hạ Cầm tiếp tục điều tra. Các nàng không lo lắng đám người an toàn, hoặc chủ lực đều tại cùng song đầu lôi điện ưng chiến đấu. Căn bản không có thời gian quản đoạn thu mấy người, mà lại đây tiểu trừ đều là thực lực không cao ốc mạo hiểm giả. Toàn giải quyết. Đoạn thu nghe xong nói thẳng, đám người không chỉ có không có chạy trốn ngược lại hướng phía tới tiểu trừ ốc bộ đội phóng đi. Mà hơn 200 ốc bộ đội nhìn thấy tình huống này tự nhiên là cao hứng. Giết, song phương tại Senri chạm mặt, đoạn thu cùng Hy Mộng lập tức liền đột tiến quá khứ. Hai người một người là ma võ song tu siêu cấp kiếm sĩ. Một người là hy hữu kiếm chi hoa yêu thực vật hệ ma thú tu luyện thành hình người. Căn bản không sợ những này ốc, vừa đối mặt đoạn thu cùng Hy Mộng liền giải quyết mấy tên ốc chiến sĩ. Đoạn thu mở ra kiếm khí tung hoành, mà Hy Mộng thì lại triệu hoán một thanh trường kiếm Ani. Hiện tại Hy Mộng có thể khống chế 4 thanh trường kiếm công kích địch nhân, sức chiến đấu kinh khủng dị thường. Song phương thích khách cũng ở sau đó mấy chục giây phát động công kích. Bất quá kết quả phi thường khác biệt, y ngưng nhẹ nhõm tại ốc mạo hiểm giả bên trong thu hoạch yếu ớt viễn trình chức nghiệp. Mà ốc thích khách thậm chí còn không có nhận gần liền bị mấy tên ma pháp sư tìm cho ra giải quyết. Một cái cự đại cột sáng từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem hơn 10 người ốc chiến sĩ cho miều. Sát. Đây là thiên nhi phóng thích cao cấp ma pháp, đến 30 cấp nàng đã có thể sử dụng cao cấp ma pháp. Mặc dù tiêu hao rất lớn nhưng là uy lực cũng lớn. Thiên nhi phóng thích hoàn tất trực tiếp xuất ra một bình cao cấp ma lực khôi phục dược tề uống hết. Trên cổ cùng trên tay chiếc nhẫn cũng bắt đầu hấp thụ chung quanh ma pháp bổ sung nàng tiêu hao. Succubus liền cùng thiên nhi cùng Olina khác biệt. Nàng trực tiếp thoáng hiện đến ốc ở giữa, tả hữu hắc ám ma pháp tay phải đấu khí trường tiên. Mấy tên quân đoàn trưởng cấp bậc ốc chạy đến trợ giúp. Đoạn thu thấy thế mấy cái ảnh sát liền nghênh đón. Hắn mặc dù không có hoàn thành phong hào nhiệm vụ, nhưng là thực lực cũng phi thường cường đại. Chớ đừng nói chi là đoạn thu hiện tại đã đạt đến 29 cấp. kém một chút liền lên tới 30 cấp, những người khác thì càng không cần lo lắng, từng cái đã sớm đạt tới phong hào cường giả cấp bậc. Thậm chí đều có mình phong hào, gặp những này cấp bậc so với mình thấp óc mạo hiểm giả. Căn bản chính là ngược sát, 7 người siêu cường sức chiến đấu lập tức liền đem óc mạo hiểm giả bộ đội giết quang mũ cởi giáp. Vốn là đến vây quét mấy người, hiện tại ngược lại biến phản tới, rút lui, óc quan chỉ huy hô. Hiển nhiên bọn hắn biết nương tựa theo những người này căn bản không phải đoạn thu mấy người đối thủ. Chỉ có thể rút lui trước lui đang nghĩ biện pháp, truy, có thể xử lý mấy cái là mấy cái. Đoạn thu hô, cuối cùng đám người lại giải quyết hơn 10 người thú nhân mới dừng bước lại. Đang đuổi quá khứ liền sẽ rơi vào địch quân bẫy. Mọi người nhanh thu thập chiến lợi phẩm, chỉ cầm không gian trang bị cùng vũ khí. Cái khác không muốn, đoạn thu mang theo đám người lại về tới trước đó địa phương chiến đấu. Ngắn ngủi mười mấy phút thời gian, hơn 200 óc chiến sĩ liền bị xử lý tiếp cận một nửa. Nếu như óc chiến sĩ không tuyển chọn rút lui đoán chừng tổn thất lớn hơn. Ngay lúc này, phi cơ trinh sát điều tra đến một cái hình tượng, một óc thích khách vậy mà tại óc chủ lực cùng song đầu lôi điện ưng đại chiến thời điểm lèn vào. Đến xào huyệt phụ cận, mặc dù rất nhanh liền bị phát hiện, nhưng là ở tên này óc thích khách chạy trốn trước đó lại đem thiên lôi hoa thu thập được. Lần này có thể chọc giận xong đầu lôi điện ưng, lập tức liền bắt đầu hướng phía tên này thích khách phát động công kích. Tên này thích khách hiển nhiên cũng phi thường lợi hại, hẳn là thuộc về đỉnh cấp cường giả cấp bậc, ngạnh sinh sinh chặn xong đầu lôi điện ưng một đợt công kích. Cuối cùng tại óc đoàn đội yểm hộ phía dưới rút đi. Bất quá song đầu lôi điện ưng cũng bạo tàu. Thiên lôi hoa thế nhưng là vô cùng trọng yếu một loại đóa hoa. Nàng là muốn cho ra đời con non ăn, bây giờ lại bị cướp đi. Càng thêm mãnh liệt lôi điện ma pháp được thả ra ra. Chung quanh mười mấy cái óc đoàn đội lập tức liền bị tiêu diệt 3 cái. Viên này đều là tinh anh cấp đoàn đội. Cứ như vậy bị lôi điện tươi sống đánh chết, phi cơ trinh sát mặc dù đã mất đi tên này óc thích khách bóng dáng. Nhưng là cách đó không xa Nhạc Chính Lăng Hương lại khóa chặt. Nàng lập tức liền đem cái này tình huống nói cho đoạn thu. Thiên lôi hoa, đoạn thu nghĩ nghĩ quyết định mạo hiểm thử một lần, tên này thích khách hẳn là cũng có phong hào cường giả cấp bậc thực lực. Bằng không thì cũng khả năng chịu đựng được song đầu lôi điện hoa công kích. Nhưng là có thể khẳng định tuyệt đối thụ thương. Đám người cải biến chiến lược bắt đầu hướng phía tên này óc cường giả phương hướng tiến lên. Mà trên bầu trời óc phóng thích phi cơ trinh sát sớm đã bị đánh hạ. Có hay không che giấu đoạn thu mấy người không biết. Thiên lôi hoa một loại đặc thù đóa hoa. Có thể dùng đến luyện dược cùng nuôi nấng sủng vật. Nuôi nấng lôi hệ sủng vật có rất lớn tỷ lệ để cái này sủng vật tăng lên một cái cấp bậc. Mà luyện dược sau cho lôi điện ma pháp sư còn sống lôi hệ chức nghiệp phục dụng có thể thời gian ngắn gia tăng tu vi. Đương nhiên đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là thiên lôi hoa xem như một loại có thể giao phó thiên phú đóa hoa. Trải qua thủ đoạn đặc thù luyện chế thành đan dược có thể để cho không có lôi điện thiên phú mạo hiểm đàn sinh ra lôi điện thiên phú, như vậy cũng tốt so bỗng nhiên nhiều hơn một cái năng lực, mà lại có thể tu luyện tiếp tục cường đại, bất quá muốn luyện chế loại đan dược này cũng vô cùng cực khổ. Không chỉ có thiên lôi hoa là một loại hy hữu dược liệu, còn cần mấy chục loại cái khác hy hữu dược liệu, mỗi loại dược liệu đều rất khó tìm đến. Hết chương.